Chương 2808, thẩm vấn 2. Không cam lòng sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lão, nói, Ngọc Cơ Tử đương nhiên không cam lòng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy lão rất đáng thương, ngồi ở trước mặt lão, tâm bình khí hòa nói, một lần trước ở Huyền Không Quan, ta thật ra có thể giết người, nhưng ta khi đó cảm thấy, người con người này tuy rất xỏ lá, rất thiếu tiết tháo, nhưng người ân oán rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào, đồ đệ cùng sư đệ người quả thực đều chết ở trên tay ta, người tìm ta báo thù, thiên kinh địa nghĩa, nếu người tu luyện hẳn hoi, tới tìm ta báo thù, cho dù là mai phục ta, ta cũng sẽ không giết người. Nhưng người không nên trợ trụ vi ngược, người quá thiếu tiết tháo, vì ân oán cá nhân, người phản bội giới pháp thuật nhân gian. Diệp Thiếu Dương từ trong tay Tiểu Mã đoạt lấy viên gạch, hướng lão quơ quơ, một lần này, vì những người kia bị người hại chết. Dùng sức đập một phát ở trên đầu lão, nhất thời óc văng khắp nơi, không riêng đầu bị đập nát bét, ngay cả hồn phách cũng cùng nhau đập nát, thống khoái, Côn Luân trưởng giáo Ngọc Cơ Tử, chết, chết ở trong thế giới hư ảo này, đi thôi, trở lại kinh thành trước đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Chung Quỳ, thiên sự người đi cùng chúng ta không? Ta là muốn đi cũng đi không được. Chung Quỳ lắc lắc đầu, đi theo bọn họ, Diệp Thiếu Dương phát hiện một đám tà vật kia theo mình đều vẫn đứng ở bên cạnh khe rảnh, ngây ngốc nhìn mình, nghĩ đến các ở sinh linh chết thảm trong trận pháp, trong lòng nhất thời có chút nghẹn, lẩm bẩm, đáng thương bọn họ, bởi ta mà chết. Các ngươi sống sót. Tương lai có gì cần hỗ trợ, sau khi về tới nhân gian, cứ việc tới tìm ta đi. Các sinh linh đó nhìn nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quỳ gối trên mặt đất, hướng Diệp Thiếu Dương vái lạy chấm đất, Diệp Thiên Sư. Ngươi đã cứu chúng ta hai lần. Chúng ta những kẻ này đều không có bản lĩnh gì, nhưng từ nay về sau, ngươi là chủ nhân của chúng ta, trên trời dưới đất, chúng ta chỉ nhận một mình ngươi. Cho dù người dân chúng ta đi tấn công Ẩm Ti, chúng ta cũng nguyện ý vượt lửa quá sống. Đúng vậy Diệp Thiên Sư, ngươi thư chúng ta đi. Mọi người cùng nhau ùn ùn dập đầu, lớn mật. Chung Quỳ quát một tiếng, Tiểu Mã liếc hắn nói, người ta chỉ là so sánh người hiểu không? Diệp Thiếu Dương nhìn đám người này, có chút ngây dại, Lâm Tam Sinh đi lên, nói, dậy cả đi. Các ngươi về sau đã là người của M Dương Ti, chờ trở lại nhân gian, các ngươi ai muốn đi M Dương Ti làm việc, thì đi theo bọn họ, ai muốn đi không giới đánh trận, đi theo ta, yên tâm tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám sinh linh này vui vẻ vô cùng, lập tức bái tạ, đứng dậy gia nhập đội ngũ bọn họ, Diệp Thiếu Dương phân phó bọn họ đem Côn Bằng bắt lại, mang về kinh thành, lại bảo Tiểu Thanh. Hành ba, bản thân đi qua từ trên mặt đất ông lấy Bích Thanh, đi ở trước đội ngũ. Một hàng phía sau, là các huynh đệ liên minh bắt quỷ của hắn. Phía sau nữa là các bộ hạ kia của Lâm Tam Sinh, Chung Quỳ ở bên cạnh đi tới, nhìn một màn này, trong lòng cảm khái không thôi, hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu, đám người này của Diệp Thiếu Dương phản loạn Âm Ti, sẽ tạo thành chấn động lớn bao nhiêu đối với Âm Ti. Trên đường, ở dưới sự truy hỏi của Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh nói sơ qua về chuyện Đạo Phong sống mái với Thanh Trường Phong, sau đó chết mà sống lại, Diệp Thiếu Dương nghe mà trong lòng run sợ, vội hỏi hắn hiện tại Đạo Phong thế nào, hắn hiện tại đã sống lại. Nguyên thần đều diệt, sao còn có thể sống lại? Diệp Thiếu Dương cực kỳ khó hiểu. Cái này, ta không thể nói. Lâm Tam Sinh nhìn Chung Quỳ một cái rồi nói, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Chung Quỳ, không thể cho hắn biết. Lâm Tam Sinh cười khổ, Chung Quỳ nói, thực không dám giấu, ta là phụng mệnh lệnh đại để tới Bắc Đạo Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy hồn, nhất định phải đưa hắn đến Âm Ti. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, cho nên, người là đến vì Đạo Phong. Ta tìm rất nhiều nơi rồi, không có một chút tung tích, chỉ có thể tới tìm người. Người cho rằng ta là tới cứu ngươi, Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hỏi Lâm Tam Sinh. Ngươi không biết Đạo Phong ở đâu? Không biết, Lâm Tam Sinh trả lời rất dứt khoát, Chung Quỳ hừ một tiếng, lời này của người lừa quỷ quỷ cũng không tin. Lâm Tam Sinh cười nói, Chung Thiên Sư, ngươi nếu không tin, cứ việc bắt ta đi Âm Ti, giao cho đệ hình tư pháp xử lý là được. Ngươi cho rằng ta không dám? Lâm Tam Sinh vội vàng chắp tay, nào có, Chung Thiên Sứ nếu thực muốn làm như vậy, tiểu sinh nhất định ngoan ngoãn đi theo người một chuyến, không dám phản kháng. Chung Quỳ hừ một tiếng, lão quả thực không có cách nào làm gì Lâm Tam Sinh. Tuy lão có thể kết luận, Lâm Tam Sinh nhất định biết tung tích Đạo Phong, nhưng thứ nhất Lâm Tam Sinh trên danh nghĩa vẫn là chủ bộ M Dương Ti, tính ra là cấp bậc phó cục trưởng, một không có chứng có hại không có đại để khâm mệnh, không có khả năng dùng hình đối với hắn, thứ hai hắn bây giờ là đại nguyên soái liên quân không giới, quyền cao chức trọng. Mới đầu, Lâm Tam Sinh ở M Dương Ti đảm nhiệm chủ bộ, tất cả đều là nhìn mặt mũi Diệp Thiếu Dương, mà nay hắn danh chấn tam giới, ở trong cảm nhận của đại lão các phe đã thành nhân vật rồi, thanh danh không ở dưới Diệp Thiếu Dương. MT không thoải mái với liên minh không giới, đang cần mượn sức Lâm Tam Sinh, hy vọng có thể thông qua hắn để tiết chế các phương thế lực. Nghiên cứu cho hắn tên tuổi chức danh lớn hơn nữa, tự nhiên không có khả năng động thủ đối với hắn, Chung Quỳ tuy làm việc luôn luôn không hỏi bối cảnh, nhưng ở trên chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, huống chi từ trên cảm tình cá nhân, hắn nghiêng về phía đám người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe xong hai người đối thoại, hiểu Lâm Tam Sinh có một chút không thể giúp mặt nói, vì thế không truy hỏi nữa, dù sao Đạo Phong bây giờ không có việc gì, hắn cũng yên tâm, vì thế hỏi Chung Quỳ. MT sao lại đột nhiên muốn bắt Đạo Phong, là mệnh lệnh của đại đế sao? Chung Quỳ nhướng mày nói, cái này còn cần nói, nếu không phải đại đế, người khác có thể mời ta ra trận. Ngươi còn chưa nói, vì sao phải bắt hắn? Chung Quỳ tay vuốt chòm râu, cười nói, bí mật của các ngươi không thể nói với ta, ta tự nhiên cũng không thể nói cho các ngươi những điều này, vậy thì không có cách nào rồi, Diệp Thiếu Dương đành phải đổi một vấn đề, đúng rồi Chung Thiên Sư, ngươi hôm nay đắc tội anh Mỹ, ngươi không sợ Hiên Viên Sơn mượn cớ làm khó âm ti, Chung Quỳ cười lạnh. Nói thật với ngươi, ta trước khi đến, đại đế nói hai việc, thứ nhất, vô luận như thế nào cũng phải dẫn về quỷ hồn của Đạo Phong, thứ hai. Đem Tinh Nguyệt Nô coi là tội phạm quan trọng của âm ti, có thể bắt sống thì bắt sống, không bắt được sống, thì diệt ả cũng tương. Tự, đoàn người Diệp Thiếu Dương nghẹn họng trố mắt, cái này. Thái độ của âm ti lần này cứng rắn như vậy. Đây không phải tác phong của âm ti nha. Hừ, âm ti chịu Thái M Sơn kiềm chế, vẫn luôn tương đối nhát, bị ức hiếp cũng không hé răng, nhưng con mẹ nó đám người này càng ngày càng quá phận, đem nhân gian quấy loạn cả lên, quả thực chính là cưỡi ở trên đầu âm ti mà ta đái. Lần này, âm ti không muốn nhịn nữa. Tốt. Tiểu Mã hướng Chung Quỳ giơ ngón tay cái, MT lần này thật sự làm đẹp lắm, bổn vương ủng hộ các ngươi, nếu cần hỗ trợ nói với bổn vương ở Bạch Vân Thành có hơn vạn tiểu đệ, một mũi xuyên vẫn tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp, khi cần người gọi một tiếng, mọi người cùng nhau đánh đến Hiên Viên Sơn.